Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, một đám con kiến hôi. Thì thỏa mãn đi, vạn giới các tộc, tất cả mọi người rõ ràng. Giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu, cái này thiên tộc đến nay vẫn là một đoàn mê thần bí nam nhân. Có thể là một tôn trung cực nhân vật. Có thể trong mắt bọn hắn, cực bắc lục địa đã từng hóa thân thành vạn giới phía trên. Không biết trong coi vạn giới chi địa bao nhiêu kỷ nguyên. Chết tại trên tay đối phương trung cực nhân vật. Bọn họ càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Sở Lăng Tiêu dám lấy dạng này vô cùng bá đạo. Thậm chí trong mắt bọn hắn, càng mang theo một tia xem thường chi ý. Buông xuống đến khu vực cực bắc, đây là rõ ràng không có đem cực bắc lục địa để vào mắt a. Thiên tộc, Cổ Long tộc, Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc, cùng 3 tôn trung cực chọn phái đi một đám đại tôn thần. Bọn họ bị Sở Lăng Tiêu theo thiên tộc cổ địa trong nháy mắt thì mang đến nơi đây. Đến bây giờ còn có chút đại não chóng mặt, đợi đến bọn họ kịp phản ứng. Lúc này mới phát hiện vạn giới chi địa các tộc sở hữu nhân đã đến, bất quá dạng này ra sân phương thức, thật không có chuyện gì sao? Ngoại trừ Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao bọn người bên ngoài, tất cả mọi người không khỏi thận trọng nhìn chung quanh. Tuy nhiên bọn họ biết liền vạn giới phía trên đều sợ hãi Sở Lăng Tiêu, vì cầu được tha thứ, mở ra thần bí khu thứ 9. Nhưng nơi này dù sao cũng là đối phương đại bản doanh. Trong lòng mọi người đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bất quá sau một khắc, không đợi vạn giới chi địa các tộc lấy lại tinh thần, chỉ nghe được hoàn toàn yên tĩnh bốn phía. Bọn họ bên tai chỉ truyền đến nhàn nhạt 2 chữ. Dẫn đường. Lập tức, Sở Lăng Tiêu liền một mặt bình tĩnh, chắp 2 tay sau lưng, đi tại phía trước nhất, mà đợi đến sở hữu nhân kịp phản ứng, lại bị một màn trước mắt, nhất thời kinh hãi tất cả đều miệng, nhịn không được hơi hơi nới rộng ra chút, trong mắt càng tràn đầy ngốc trệ. Chỉ gặp trong mắt bọn họ, so trung cực nhân vật còn cường đại hơn Long Tổ, trông thấy Sở Lăng Tiêu hướng mình đi tới thời điểm, lại chủ động nhường đường ra, đón lấy, càng là nửa cúi người, làm ra khom mình hành lễ cử động, thẳng đến Sở Lăng Tiêu triệt để theo trước mặt mình đi qua. Đối phương mới một lần nữa đứng thẳng người lên, nhưng nhìn lấy đi tại phía trước Sở Lăng Tiêu, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy tôn sợ. Nhất thời, liền đi theo Sở Lăng Tiêu cùng đi người, đều nhanh muốn nhìn ngây người. Tam tộc rất nhiều đại tôn thần, cùng Bích Như Ti chờ một đám vũ trụ phá hư thần, đều là gương mặt rung động. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm truyền vào đến bên tai, còn không đuổi theo, mọi người cái này mới đột nhiên giật mình một cái. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Long Tổ liếc một chút, thấy đối phương hơi hơi để mở con đường, nhất thời vội vàng đi theo. Bọn họ hôm nay mới tính chính thức thể nghiệm đến cái gì mới là vô địch, liền vạn giới phía trên cường giả đều muốn vì đó cúi đầu. Đợi đến Sở Lăng Tiêu người đi đường này toàn bộ đi qua, Long Tổ mới giọng nói vô cùng vì lãnh đạm, hướng về phía vạn giới chi địa còn lại các tộc sở hữu nhân nói: các ngươi còn thất thần làm gì, đuổi theo lão phu, lập tức. Không có lại nhìn vạn giới chi địa các tộc sở hữu nhân liếc một chút, trực tiếp liền vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu đi đến, dẫn cả đám mặt cười khổ. Vừa mới còn trong mắt bọn hắn, so trung cực nhân vật còn muốn cao không thể chạm tồn tại, giờ phút này lại chỉ bởi vì Sở Lăng Tiêu đến, trong nháy mắt hấp tấp cùng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nịnh nọt nói lời nói. Lại xem bọn hắn, cái này đãi ngộ cũng quá ngày đêm khác biệt đi. Còn có, không phải nói chỉ có thể đại tôn thần phía dưới tu sĩ tới sao? đi theo lớn nhất sau lưng các tộc sở hữu nhân, gương mặt bất đắc dĩ, vốn nghĩ có thể ở bên trong đạt được đại cơ duyên. Có thể giờ phút này, nhìn lấy cùng Sở Lăng Tiêu cùng một chỗ đến đám người này, trong lòng chỉ còn lại có một mảnh đắng chát, thuần một sắc đại tôn thần, vẫn là mở ra tứ đại thiên huyệt đại tôn thần. Tôn thần đồng dạng cũng là, thậm chí, bỗng nhiên, khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu sau lưng, còn theo một người mặc hoàng kim đế bào nữ tử, nhất thời liền đại tôn thần, đều triệt để ngây ngẩn cả người. Trong mắt bọn hắn, cái kia trên người nữ tử phát ra khí tức, quả thực so chính mình khởi nguyên đế còn kinh khủng hơn. Thật, tại sao ta cảm giác chúng ta chỉ là bồi thái tử đến đọc sách, một vị nào đó đại tôn thần có chút dầu dĩ không vui, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu, nhất thời truyền vào tại các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ bên tai. Trong lòng Toàn cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, còn dám có lời oán giận, nếu không phải nhìn tại vị này phân thượng, đừng nói là các ngươi, chính là trung cực nhân vật người cũng xứng tiến vào khu thứ 9, có thể vào cũng không tệ rồi. Một đám con kiến hôi một đường lên, bốn phía đều có từng đôi mắt hướng Sở Lăng Tiêu nhìn qua, vô luận là ai cũng nhịn không được sinh ra một tia e ngại cùng kinh dị. Nhất trưởng hướng đem bọn hắn cực bắc lục địa chấn áp trở về vạn giới chi địa. Một tôn nắm giữ hủy thiên cấm khí nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, càng là không có lực phản kháng chút nào. Một cái tay hướng vạn gãy cổ, thực lực thế này, bọn họ thậm chí hoài nghi Sở Lăng Tiêu có phải hay không tổ đế. Bọn họ nói tới tổ đế, cũng không phải chỉ là vạn giới phía trên những cái kia khởi nguyên đế. Cái này chỉ là bọn hắn đã từng hoài nghi tới, từng có dạng này một cảnh giới tồn tại, cụ thể tu sĩ siêu việt thủy tổ về sau, sẽ đạt tới cái gì tầng thứ, kỳ thật liền bọn họ chính mình cũng không biết, bởi vậy mới có thể mệnh danh là tổ đế. Không qua, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bởi vì bọn hắn bước vào thủy tổ ngày nào đó, thì mơ hồ cảm nhận được thức hải bên trong xuất hiện qua hai chữ này. Bọn họ cũng hoài nghi qua, khu thứ 9 chỉ sợ sẽ là một tôn tổ đế nơi ở qua đạo tràng, nhưng đến bây giờ không có tìm được bất cứ chứng cứ gì. Rất nhanh, Long Tổ liền một đường cười làm lành, nịnh nọt không ngừng, mang theo Sở Lăng Tiêu đi tới khu thứ 9 cửa vào. Đó là một dãy núi, liếc một chút trông không đến, chỉ có thể nhìn thấy một đầu bạch cốt đại đạo, tựa hồ là một loại nào đó sinh vật khủng bố sau khi chết để lại đây, sau cùng không biết làm sao vậy, liền thành thông hướng khu thứ 9 đường. Long Tổ mặt mũi tràn đầy bồi tiếu, nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, liền lại chuyển thành lúc trước cái kia một bộ cực kỳ lãnh đạm biểu lộ, hướng về phía vạn giới chi địa các tộc sở hữu nhân, thản nhiên nói, ta chuyện nhắc nhở trước các ngươi, nếu là bất hạnh theo trên con đường này rơi ra đi, vậy các ngươi sau này thì mãi mãi cũng không cách nào trở về. Bỗng nhiên, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, biểu tình của tất cả mọi người đều biến vô cùng ngưng trọng, rơi xuống thì không về được. Sau một khắc, Long Tổ liền từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa, tiện tay liền hướng bên trong ném ra ngoài. Trong chốc lát, bốn phía mưa gió phun trào, giống như là đang triệu hoán lấy thứ gì xuất hiện. Cái kia hắc ám vô biên khu thứ 9 bạch cốt đại đạo hai bên, lại xuất hiện hai đạo mọc ra nghiêu giác bóng người to lớn, trong tay còn cầm lấy một thanh búa, khí tức cực kỳ khủng bố. Mới vừa xuất hiện mà ngay cả Long Tổ đều không tự kìm hãm được lui về sau một bước. Đừng nói là một đám đại tôn thần, thân thể không bị khống chế, nhịn không được toàn thể quỳ bái, chính là rất nhiều bí mật quan sát nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, đều là gương mặt trầm trọng, Đây cũng là khu thứ 9 khủng bố một trong. Nhất định phải đi qua cái này, hai đạo nghiêu giác bóng người đồng ý mới có thể tiến vào. Nếu không, cho dù là bây giờ cực bắc thủy tổ tự mình đến, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Trong bóng tối, hai đạo thân ảnh kia nhìn như thô cuồng, nhưng thân chảy xuôi lấy khí tức, lại mang theo một tia tôn quý. Bất quá khi hai cặp thực chất tính hắc ám ánh mắt nhìn qua thời điểm, hai đạo thân ảnh kia lại là giống như tại nhíu mày, phát ra một tiếng nghi vấn, ngữ khí không cho phản bác, thản nhiên nói: nhân số quá nhiều, rời đi một nửa, còn có đại tôn thần trở lên người, không cho phép tiến vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.